mà thế đến không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngươi gặp phải Bạch Liên Hoa. Chương 13, thất lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quân Mặc Kệ Lâm Thiên dùng ánh mắt giết người nhìn bản thân, Cố Quân vẫn bình tĩnh cởi trói cho Lâm Thiên rồi dùng dị năng chữa khỏi cho há vừa được chữa khỏi Lâm Thiên lập tức chạy về phía Hạ Hi Bơ. Cố Quân một mình bọn đàn em không biết phải nói gì với Lâm Thiên nữa, từ sau khi quen với Hạ Hi, con người Lâm Thiên dường như khác lạ hẳn lên. Tuy Lâm Thiên nói chắc chắn Hạ Hi cứu mình thoát chết trong vụ bắt cóc một năm trước nhưng bọn họ vẫn rất nghi ngờ. Con người nhát gan như cậu ta làm sao có thể làm chuyện đó. Lão đại trong chuyện tình cảm kỳ thật rất ngô ngơ cho nên bị lừa là chuyện bình thường, nhưng còn bọn họ thì khác, họ có thể khẳng định Hạ Hi quen lão đại là vì tiền. Mới quen có một năm mà moi tiền của lão đại xây nhà riêng rồi. Cố Quân không thèm để ý mà đi tới cắt dây trói rồi chữa trị cho mấy người lưu sinh. Cố Quân bình tĩnh nhìn bọn họ sau đó nói, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi đây, chuẩn bị xuất phát thôi. À, hừm, không có gì, Cố Quân chém giết tang thi mở đường phía trước thật vất vả mới đem bọn họ đi ra khỏi trường học. Trong khi đó Hạ Hi lại yêu cầu thu nhận hai nữ sinh với lý do chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sống sót. Cố Quân chỉ nhìn Hạ Hi không nói gì, cái nhìn của Cố Quân làm cho Hạ Hi khó chịu đành phải quay sang cầu xin Lâm Thiên. Lâm Thiên mặc dù khó chịu nhưng vẫn nói với Cố Quân nhận hai người họ. Cố Quân, hai người bọn họ ta muốn thu. Cố Quân nhàn nhạt nhìn họ một lát rồi nói, ân, thật ra tâm trạng lúc này của Cố Quân cũng không tệ, anh vừa nhận được phần thưởng đưa Lâm Thiên và Hạ Hi ra khỏi trường. Bây giờ họ muốn thu ai thì thu, anh mặc kệ, dù gì thì anh cũng sắp đi rồi. Anh quả thảm có chút cao hứng vì sắp gặp được Cố Nguyệt rồi. Hệ thống quả thật rất muốn nói mơ vẫn là mơ thôi ký chủ ơi. Anh còn phải vác cái gánh nặng con chồng trước này dài dài. Có nhiệm vụ nha, nhiệm vụ, đỡ đòn thay Lâm Thiên. Thưởng, thăng cấp dị năng bất kỳ nhân 2. Thất bại, mạt sát. Anh nhớ hình như lúc đi qua một cửa hàng trang phục Hạ Hi thấy một người vì bị một đóa hoa kỳ quái nuốt sau đó bị biến thành một con thằng lằng khổng lồ không có mắt gai ngược phủ đầy lưng nên thét chói tay thành công làm bọn họ bị tang thi và đóa dị thực tấn công, cũng chính là lúc này Cố Quân chết thảm. Cố Quân nhíu mày nghĩ có lẽ là qua được ải này thì có thể tách rời được bọn họ. Cố Quân quay sang nhìn Ngọc Vân rồi nói, lát nữa theo sát ta. À, quả nhiên mọi chuyện chiếu theo kịch bản mà diễn ra, Hạ Hi thét chói tay họ bị vây công, mọi người đi trước Lâm Thiên và Cố Quân đi sau. Lâm Thiên trở tay không kịp bị một con thằng lằn quái đánh bay va vào tường kiến cột sống bị thương. Thằng lằn quái khác thừa cơ hội chạy vào xé xác Lâm Thiên. Cố Quân nghĩ bây giờ chắc là tới phần diễn xuất của mình rồi nên anh chắn trước người Lâm Thiên mà không phải đánh bay thằng lằn quái. Đỡ đòn xong anh phun một ngụm máu rồi dùng súng bắn hai phát vào đầu và sóng lưng nó. Ôm Lâm Thiên rút về căn phòng bên cạnh mà Cố Quân muốn chửi thề. Hạ Hi chết tiệt, không ngờ chạy rồi còn khóa cửa hại chết bọn họ mà. Bây giờ làm sao hội hợp với bọn Ngọc Vân đây? Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì phòng đã bị phá vỡ, anh đành còng Lâm Thiên chạy. Cố Quân tiêu hao hết dị năng vẫn chưa giải quyết xong đám tang thi và thằng lằn quái, bất đắc dĩ anh đành triệu hồi kiếm của mình từ không gian ra và dùng cả băng hệ dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quân trong lòng nguyền rủa hệ thống 1000 lần, không ngờ kim cương bất hoại chi thân chỉ là hàng giỏm, sau mấy lần công kích của thằng lằn quái thì báo hỏng rồi. Cuối cùng cũng tìm được chỗ an toàn, Cố Quân dùng toàn bộ băng hệ dị năng tạc thành căn phòng vững chắc. Rồi dùng mộc hệ dị năng truyền vào thân thể Lâm Thiên, tuy dị năng của anh không còn bao nhiêu nhưng truyền vào thì vẫn có thể bảo trụ cái mạng của Lâm Thiên. Lần này là anh thất sách, không nghĩ đến Hạ Hi lại làm ra hành động như vậy hại cả anh lẫn Lâm Thiên. Làm những chuyện này xong anh quyết định tiến vào trạng thái thăng cấp do hoàn thành nhiệm vụ cứu Lâm Thiên. Qua lần này anh quyết định tăng nhanh dị năng của bản thân mình lên vì đám tang thi dị thú kia hôm qua anh đã thấy tinh hạch từ trong đầu chúng rồi. Thật nực cười, hôm qua anh môi tinh hạch từ trong đầu tang thi ra còn bị Hạ Hi giáo dục cho một trận, nói người đã chết rồi còn không để người ta toàn thây. Nào là tàng nhẫn, nào là máu lạnh, nào là biến thái ác độc. Anh cho dù có ác độc tàn nhẫn thì cũng chỉ với tang thi chứ không phải với con người. Cách chương.